Đoạn Hổ, được, ta sẽ truyền tin cho hắn. Viên Cương đưa tay, ra hiệu chờ một lát, lấy một cuộn giấy trong tay áo đưa cho gã. Đoạn Hổ mở ra xem, thấy có một bản danh sách. Trên danh sách có vài người gã cũng biết, không khỏi hồ nghi nói. Viên gia, cái này hình như là đệ tử mới thu nhận mấy năm gần đây của Ngũ Lương Sơn. Viên Cương, là đệ tử Ngũ Lương Sơn không sai, là ta cắm vào đấy. Đoạn Hổ ngạc nhiên, không biết hắn ta bí mật đưa danh sách này cho mình là có ý gì. Viên Cương, những người này hiện tại đều lưu lại trong núi. Ngươi liên hệ bọn hắn. Từ giờ trở đi, ta muốn nắm giữ thời gian ra vào của tất cả kim sĩ trong Ngũ Lương Sơn. Mỗi ngày ngươi nói rõ tình hình này cho ta. Việc này sẽ do ngươi liên hệ bọn hắn. Từ giờ trở đi, ta muốn nắm giữ. Hắn ta đã chuẩn bị việc này. Chuẩn bị xử lý lại quy luật liên hệ các nơi với Ngũ Lương Sơn. Xây dựng lại lưu trình bằng cách của hắn. Nắm bắt quy luật phương diện này là nghề của hắn ta. Hắn ta đã từng được huấn luyện trinh thám phương diện này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo muốn hắn ta thâm nhập vào chuyện này. Đoạn Hổ hơi do dự nói. Vương gia, người nghi ngờ Ngũ Lương Sơn có vấn đề sao? Tất cả đều nói chuyện dựa vào sự thật. Không có gì là nghi ngờ hay không nghi ngờ cả. Đạo gia dẫn mọi người đi đến như ngày hôm nay không dễ dàng gì. Viên Cương chỉ phần mộ của Hắc Mẫu Đơn, ra hiệu đây chính là một trong những cái giá phải trả. Không phải nghi ngờ ai, mà tự bản thân chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình. Chúng ta ở trong nhà chúng ta thì phải trông nhà, không thể để nội bộ trong nhà xảy ra vấn đề, nếu không sẽ có lỗi với người đã chết, cũng có lỗi với người sống. Người sống dù sao cũng phải ở lại làm chút gì đó cho những người đã chết đi một cách hữu dụng. Tinh lực cá nhân của đạo gia có hạn, không thể ôm đồm hết mọi chuyện, cho nên chúng ta phải làm tốt những việc cần làm. Đây cũng là chuyện chúng ta nên làm. Nhìn bia mộ của Hắc Mẫu Đơn, gương mặt Đoạn Hổ căng ra. Ta hiểu rồi, viên gia yên tâm, ta sẽ làm ngay. Sau khi Đoạn Hổ rời đi, Viên Cương cũng nhìn chằm chằm bia mộ thất thần. Trong Mao Lư Sơn Trang bây giờ, nội bộ thực ra cũng có mấy nhóm người. Đám phù phương viên lấy Quản Phương Nghi cầm đầu. Quản Phương Nghi dĩ nhiên tự cho mình là người của đạo gia. Đám người vốn của Hắc Mẫu Đơn lại là một bọn. Tự cho mình là người ở lâu bên cạnh đạo gia. Vì mình thường xuyên chấp hành vài nhiệm vụ bí mật, nên tự cho rằng họ mới là tâm phúc thật sự bên cạnh đạo gia. Đám Ngũ Lương Sơn thì không cần phải nói. Cả môn phái hoàn toàn dựa vào tài lực của đạo gia nuôi. Bất cứ lúc nào đạo gia cũng có thể nhổ tận gốc bọn họ. Chỉ có thể lấy đạo gia làm đầu. Đám Hòa Thượng Nam Sơn tự phụ trách mấy chuyện vặt trong Mao Lư Sơn Trang. Chẳng hạn quản lý ăn uống. Đạo gia ở Sơn Trang chỉ ăn uống đồ họ làm. Đám hòa thượng này nhìn có vẻ làm việc vặt nhưng địa vị cực kỳ siêu nhiên. Không cần tham gia mấy chuyện nguy hiểm chém chém giết giết. Trừ đạo gia và Viên Cương hắn ta, không nghe lời ai cả. Trông thì giống một đám hòa thượng thế tục ngốc. Trên tay không có quyền lợi gì, phía sau lại có đạo gia làm chỗ dựa. Trong Sơn Trang những người khác không ai làm gì được họ. Dĩ nhiên cũng coi đạo gia là chủ. Thương Thục Thanh thường xuyên ở đây, đại diện cho bên Thương Triều Tông. Có điều lại thành nha hoàn trải đầu cho đạo gia. Đạo gia nói sao nghe vậy? Người người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Vị quận chúa xấu xí này thích đạo gia. Ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn gì đó đều bị đạo gia chèn ép lại lôi kéo. Lặp đi lặp lại, có thể nói ngược đến chết đi sống lại. Đã không thể rời khỏi đạo gia. Cả một đám đô đô đinh, rõ ràng đều là người của đạo gia nhưng lại không đung hợp với nhau. Ai làm việc này, đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Cơ bản đều cho rằng nhìn chằm chằm đối phương là vì Ngưu Hữu Đạo cũng là nghĩ cho bản thân. Đều bất chi bất giác nằm gọn trong tay Ngưu Hữu Đạo. Viên Cương cũng bội phục thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo. Cách chương.